Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 282, sinh mệnh cây đổ. Đối tinh linh nữ vương nói, Lý Hồng không hề bị lay động. Hắn vấn thu mà muốn tới rồi có thể đem tinh thần lực chuyển hóa thành kiếm khí kiếm ngắn. Hướng về phía trước bước một bước nhỏ, tinh linh nữ vương sắc mặt đại biến, đem Ness cố định trụ, một cái bóp lấy rồi Minh Nguyệt cái cổ. Ngươi dừng lại, ngươi muốn cho nàng chết sao? Ha ha, Isabella, ngươi không cảm thấy hành vi của ngươi rất khôi hài sao? Chúng ta bệ hạ là vong linh sinh vật quân vương, đối vong linh sinh vật sinh ra tại hiểu rõ bất quá rồi. Tính ngươi giết rồi Minh Nguyệt, bệ hạ cũng có thể đem Minh Nguyệt chuyển hóa thành giống như ta cương thi. Một lần nữa phục sinh, sống và chết đối chúng ta mà nói kỳ thực không có bất kỳ cái gì khác biệt. Có đúng không? Kia ta nếu là đưa nàng linh hồn ma diệt đâu? Không có linh hồn tính chuyển hóa thành vong linh sinh vật cũng không phải lúc đầu nàng rồi a. Tinh linh nữ vương mang theo trào phúng nói đến. Nghe được tinh linh nữ vương nói, Lý Hồng nhàn nhạt nói đến, nghĩ ma diệt một cá nhân linh hồn, giết chết một cá nhân muốn tốn sức nhiều lắm, tại ngươi động thủ trước đó, ta sẽ trước hết giết ngươi. Cốt Vương bệ hạ quá đề cao chính mình rồi a. Ta có sinh mệnh chi thụ hỗ trợ, cho dù là thần linh tại thế cũng không khả năng đơn giản như vậy giết chết ta. Sinh mệnh chi thụ, suýt nữa quên mất cái này đồ vật, mới vừa rồi là nó vây khốn ta a. Ta có chưa nói với ngươi, vây khốn ta là phải trả giá thật lớn. Lý Hồng vừa dứt lời, tinh linh nữ vương cảm giác chính mình cùng sinh mệnh chi thụ ở giữa liên hệ bị chặt đứt. Một giây sau, càng làm cho tinh linh nữ vương khiếp sợ sự tình phát sinh rồi. Nguyên bản bên thân vô số ma lực nguyên tố vờn quanh sinh mệnh chi thụ thế mà bắt đầu bài xích nổi. Rồi ma lực nguyên tố, đồng thời sinh mệnh chi thụ trong cơ thể tồn trữ dùng để ngưng tụ thành tinh linh ma lực cũng bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Tinh linh nữ vương lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nàng không có cách nào tại duy trì chính mình đoan trang hào phóng hình tượng. Màu lệ nội gốc dạ hỏi, ngươi đối sinh mệnh chi thụ làm rồi cái gì? Vì cái gì sinh mệnh chi thụ lại biến thành dạng này? Ta vừa rồi đã nói rồi, vây khốn ta sẽ trả giá thật lớn. Ta tại cây này nội bộ không gian lưu lại thuộc về ta tinh thần lực ấn ký. Gián tiếp khống chế rồi cây này, vừa rồi cho dù là không có Thu Nhi hỗ trợ, ta cũng có thể tại trong vòng một canh giờ từ sinh mệnh chi thụ nội bộ không gian rời đi. Ngươi kế hoạch từ vừa mới bắt đầu đã thất bại rồi. Nghe được này, tinh linh nữ vương sắc mặt trở nên càng lộ khó coi. Nàng biết rõ chính mình lần này chỉ sợ là xong rồi. Không có rồi sinh mệnh chi thụ hỗ trợ. Nghĩ ma diệt một cá nhân linh hồn trong thời gian ngắn căn bản làm không được. Duy nhất thẻ đánh bạc cũng thay đổi thành rồi nửa cái. Tinh linh nữ vương tâm dâng lên một luồng cảm giác bất lực. Tại tinh linh nữ vương phân tâm thời điểm, Minh Nguyệt cắn nát chính mình đầu lưỡi, dùng Alberina gia tộc máu, phá trừ tinh linh nữ vương ma lực áp chế, đồng thời tụ tập tự thân toàn bộ ma lực, thuấn phát cấp 5 phong hệ ma pháp, phong nhãn. Phong nhãn xem như cấp 5 ma pháp, nguyên bản uy lực không lớn, nhưng bây giờ nó mặt trong rót vào Minh Nguyệt toàn bộ ma lực. Theo gió trong mắt chui ra ngoài màu xanh đen đao gió trong nháy mắt đem tinh linh nữ vương cùng Minh Nguyệt chính mình bao bọc. Tinh linh nữ vương này mới hồi phục tinh thần lại, muốn dùng ma lực của mình xua tan đao gió, nhưng mà đã tinh linh nữ vương vẫn là chậm một bước. Minh Nguyệt không tiếc hết thảy thúc dục đao gió, màu xanh đen đao gió mang theo một chút khí tức tử vong. Vẽ tại hai người thân, chỉ chốc lát sau y phục của hai người bị trẻ thành vải bố. Hai cỗ huyền chuyển thân thể, như ẩn như hiện, Tinh linh nữ vương hét lên một tiếng. Không tì vết tại bận tâm Minh Nguyệt cùng Ness. Thân là nữ vương, nàng không cho phép chính mình quần áo hở hang đứng tại tộc nhân trước mặt. Lý Hồng thấy thế lập tức thuấn di đến Minh Nguyệt bên thân. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy rồi một cái áo bào đen che đậy rồi Minh Nguyệt thân. Sau đó mang theo Ness thuấn di về rồi Thu Nhi bên thân. Cách, oanh, choáng váng cái này lão lữ người. Minh Nguyệt cắn nát đầu lưỡi nói chuyện không lưu loát, nhưng Lý Hồng vẫn là nghe hiểu nàng ý tứ. Lý Hồng nhìn lướt qua bị đao gió vẽ mình đầy thương tích Minh Nguyệt. Trong lòng lửa giận càng sâu, hắn đem thần lực cùng tinh thần lực dung hợp, đối lấy sinh mệnh chi thủ, huy động kiếm ngắn, bạch quang lóe lên, tất cả mọi người bị ổn định ở nguyên nơi, toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh. Thời gian, không gian, pháp tác, áo nghĩa tại này một đạo kiếm quang trước mặt, đều không tồn tại, không biết rồi qua bao lâu các tinh linh mới khôi phục rồi năng lực hành động. Bọn hắn vội vàng đưa mắt nhìn sang vừa rồi kiếm quang bay đi phương hướng. Này vừa nhìn bọn hắn đều sợ ngây người, nguyên bản đứng ở đó sinh mệnh chi thủ, bây giờ đã không thấy tăm hơi. Chỉ còn lại có một khỏa cây giống. Sinh mệnh chi thụ niết bàn rồi. Không biết là cái nào tinh linh hô lên câu nói này. Tinh linh tộc lập tức rơi vào rồi sôi nhảy chi. Sinh mệnh chi thụ niết bàn này đối tinh linh tộc tới nói không khác là một trận tai họa thật lớn. Tinh linh tộc sinh sôi sinh sống đều không thể rời bỏ sinh mệnh chi thụ che chở. Hào nói không khoa trương. Sinh mệnh chi thụ đối tinh linh tộc ý nghĩa tinh linh nữ vương quan trọng hơn. Nhưng hôm nay sinh mệnh chi thụ bị Lý Hồng chặt cây, chỉ để lại này cây nhỏ mầm. Theo sinh mệnh chi thụ trưởng thành chu kỳ, chí ít cần lấy 1 vạn năm mới có thể khôi phục nguyên bản công năng. 1 vạn năm thời gian, không có rồi phòng ngự trận bảo hộ, tinh linh tộc đã là đi tải rồi diệt vong biên giới rồi. Lý Hồng rất rõ ràng này một điểm, đây cũng là hắn không có trực tiếp hủy đi tinh linh tộc nguyên nhân. Tinh linh nữ vương, Lý Hồng đương nhiên sẽ không buông tha nàng. Đang lúc Lý Hồng chuẩn bị xóa đi nàng linh hồn lúc, Thu Nhi truyền âm ngăn trở hắn. Bệ hạ, mời chờ một chút, Thu Nhi, ngươi muốn làm gì? Bệ hạ, ta cảm thấy như thế giết rồi tinh linh nữ vương lợi cho nàng quá rồi. Ngươi có ý nghĩ gì? Tại ta thiên phú thần thông bên trong có một loại đem tu sĩ biến thành thi nô phương pháp. Đi qua luyện chế về sau, tu sĩ linh hồn sẽ bị mãi mãi khốn trong thân thể. Mà thân thể sẽ biến thành một bộ chỉ biết rõ nghe theo chủ nhân mệnh lệnh nô lệ. Vận khí tốt còn có thể bảo tồn nguyên bản tu vi. Loại này phương pháp có thể tin được không? Đương nhiên có thể dựa vào. Bệ hạ, ta thiên phú thần thông đều là thiên đạo giao phó, tuyệt đối không có vấn đề. Đã nhưng như thế, ta trước lưu nàng một mạng. Nói xong Lý Hồng cắt đứt cùng Thu Nhi tinh thần kết nối. Tiện tay mê đi rồi tinh linh nữ vương, để Thu Nhi mang theo nàng. Chính mình thì là ôm lấy Minh Nguyệt, bay khỏi tinh linh tộc. Các tinh linh mắt thấy chính mình nữ vương bị bắt đi. Có lòng muốn cứu viện, thế nhưng là đối với cái này một chút chính mình cùng Lý Hồng sức chiến đấu chênh lệch. Sau khi cân nhắc hơn thiệt cũng không hề động thủ. Ếch, chúng ta về sau nên làm cái gì? Người cũng biết rõ, chúng ta tinh linh có thể đem tự thân huyết mạch nguyên tố lực tương tác di truyền cho hậu đại. Dưới mắt không có phòng ngự trận cùng sinh mệnh chi thủ. Chúng ta căn bản không có sức chống cự đông đảo thế lực bốn phía công. Không cẩn thận chúng ta tinh linh tộc về sau sẽ biến thành các thế lực lớn sinh sôi hậu đại công. Cụ, Stacy thần sắc nghiêm túc nói đến. Ếch nghe vậy thở rồi một hơi. Ai, người nói những này ta lại làm sao không biết. Nhưng dưới mắt cũng không có đường phương pháp. Chúng ta chỉ có thể trước chữa trị phòng ngự trận. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.